Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200. Đại tướng đột kích, hải quân 5 chi bộ. Hết thảy hải quân đều cầm trong tay vũ khí, gắt gao hướng về phía một đám xông vào khách không mời mà đến. Nhưng không có một dám nổ súng động thủ, mặc dù là trong căn cứ một ít chuẩn tướng, thiếu tướng, thậm chí trung tướng cũng đều là như vậy. Trên trán của bọn hắn đều treo một ít khẩn trương mồ hôi. Không có biện pháp, người nào để cho bọn họ bây giờ đối mặt chính là ngũ hoàng một trong, Long Hoàng, Sabo cùng Thủy. Thủ đoàn của hắn đâu? Một cái có thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc chống đỡ được siêu cấp đoàn hải tặc. Nhất là bọn họ nho nhỏ một cái X5 chi bộ có thể cùng với chiến đấu. Một ngày khai chiến, kết quả liền sẽ chỉ lạc 5 chi bộ triệt để diệt vong mà thôi. Mà lúc này, Virgo mang theo mấy tên sĩ quan phụ tá đã đi tới. Trông coi Sabo cùng Thủy thủ đoàn của hắn, trên mặt không có lộ ra một tia vẻ cừu hận, mà là vô cùng sự bình tĩnh nói: ta lạc 5 chi bộ căn cứ trưởng Virgo. Long Hoàng tới ta hải quân 5 chi bộ, không biết đến tột cùng là vì cái gì? Là muốn hướng chúng ta hải quân tiên chiến sao? Sabo trông coi Virgo một bộ thần sắc tĩnh táo, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thưởng thức màu đậm. Virgo đích thật là một cái khả tạo tài, cũng là gián điệp thiên tài. Mặc dù bây giờ đối mặt Sabo, lại như cũ có thể giữ bình tĩnh. Nếu không có hắn là Don Quixote tâm phúc, hắn thật đúng là muốn hắn thu về dưới trướng. Thật là đáng tiếc. Sabo nghe xong, cười nhạt: không tại sao, chỉ là vì tìm ngươi mà thôi. Ta đối với hải quân không có hứng thú gì. Lấy mạng của ngươi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Mà lúc này, một đạo nhức mắt kim quang sáng lên. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào chúng hải quân trước người. Hắc sắc tóc quan, ăn mặc màu trắng vàng điều văn tây trang, trên mặt lưu một vòng tròm râu, mang theo một bộ thái dương kính mắt, vóc người cao gầy, vai nhóm nhất kiện hải quân chính nghĩa áo choàng. Hết thảy hải quân kiến sau, không khỏi ngạc nhiên kêu lên: Kizaru đại tướng. Người tới chính là vội vã chạy tới Kizaru. Kizaru trông coi Sabo, mở miệng đã nói: Long Hoàng Sabo, thật đúng là tuổi còn trẻ được có chút đáng sợ a. Không biết ngươi tới chúng ta hải quân 5 chi bộ tìm Virgo trung tướng có chuyện gì? Chúng ta tướng lãnh hải quân mệnh cũng không phải là dễ cầm như vậy. Sẽ không còn có người thứ hai Momonga trung tướng xuất hiện. Sabo trông coi Kizaru, nhạt vừa cười vừa nói: ta đối với hải quân không có hứng thú. Bất quá John Quixote gia tộc Hồng Tâm quân cán bộ cao cấp nhất bộ phận Don Quixote phái ở các ngươi hải quân nằm vùng Virgo, mạng của hắn ta muốn dọn dẹp. Ta sẽ không tái phạm lần thứ hai lệch lạc. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cái gì? Virgo trung tướng là Don Quixote phái tới hải quân nằm vùng? Không thể nào đâu. Cái này nhất định không phải thật. Nghe hải quân binh lính tiếng nghị luận, Kizaru trên mặt cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc thản nhiên Virgo, mở miệng nói: Long Hoàng, đây cũng không phải là tốt gì vui đùa. Virgo trung tướng có thể là chúng ta hải quân lực lượng trung kiên. Không thể chỉ dựa vào ngươi câu nói đầu tiên lật đổ thân phận của hắn. Sabo nghe xong, nhẹ rên một tiếng: Kizaru, ta không rảnh cùng ngươi ở đây kéo mồm mép. Cái này Virgo mệnh, ngày hôm nay ta là lấy định rồi. Nếu là ngươi cố ý muốn ngăn lấy, ta không có vấn đề. Đánh không đến khai chiến. Bất quá ngươi cần phải biết, sau trận chiến này, đừng nói ngươi cái này chi bộ còn có tồn tại hay không. Chính là ngươi cái này hải quân đại tướng mệnh cũng không biết còn ở đó hay không đâu. Nghe Sabo uy hiếp, Kizaru sắc mặt cũng phải biến đổi. Hắn đối với thực lực của chính mình là rất có tự tin. Mặc dù không địch lại, hắn muốn đi, bằng vào Pika Pika Nomi Fruit năng lực, sẽ không có người có thể ngăn lại hắn. Nhưng cái này X5 chi bộ cũng không giống nhau. Long hồn đoàn hải tặc nhưng là tất cả nhân viên lần nữa. Phá hủy một cái X5 chi bộ, vẫn không phải là dễ chuyện. Mà lúc này, Không trung truyền đến một hồi thải đạp tiếng. Chỉ thấy Akainu đạp Gepo. Nhanh chóng tới gần. Phía sau còn theo vài hải quân trung tướng. Mà xa xa trên biển khơi cũng mơ hồ nhìn thấy mấy chiếc chiến hạm hải quân cái bóng. Xem ra hải quân viện binh tới. Chỉ là Sabo thật không ngờ sẽ đến được nhanh như vậy. Akainu rơi vào Kizaru bên người. Sắc mặt âm trầm trông coi Sabo. Trầm giọng quát lên, Sabo. Nơi này là chúng ta hải quân con bài chưa lật. Há cho ngươi một cái hải tặc ở chỗ này sằng bậy. Ngươi trước hết giết một cái vương hạ thất vũ hải. Bây giờ lại đột kích đánh chúng ta hải quân chi bộ. Là muốn đối với chúng ta hải quân tiên chiến sao? Trông coi Akainu ăn thuốc súng bộ dạng. Sabo đưa tay. Xuất ra một cái đen đen Musi. Virgo kiến sau. Lập tức sắc mặt đại biến. Theo đen đen Musi, Yagara Yagara, thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Virgo. Bởi vì một, khác trận thanh âm chính là từ Virgo trên người vang lên. Sabo mở miệng nói, đây là ta từ Don Quixote tìm được một bí mật điện thoại. Còn vốn có phản trinh nghe công năng. Chắc là với hắn phái ở hải quân bên trong gián điệp liên lạc. Kizaru, Akainu, ta không muốn cùng ngươi nhóm khai chiến. Ta chỉ lấy mạng của hắn. Chấm dứt hậu hoạn. Akainu vừa nghe, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn nhìn thoáng qua Virgo. Lạnh rên một tiếng. Một cái hải quân chi bộ căn cứ trưởng dĩ nhiên là gián điệp. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng muốn đem Virgo giao cho Sabo, hắn càng làm không được. Đó không thể nghi ngờ là hải quân vô cùng nhục nhã. Akainu lạnh giọng nói rằng, mặc dù Virgo là Don Quixote gián điệp, vậy cũng nên do chúng ta hải quân xử trí. Cũng không nhọc đến Sabo ngươi tới quan tâm. Nếu là ngươi lại không rời đi, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Sabo nghe xong, sắc mặt nhất thời lạnh vừa đưa ra. Lạnh lùng nói, Akainu, ta đã cấp đủ các ngươi hải quân mặt mũi. Ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng không có nghĩa là ta nhẫn nại là vô hạn. Cuối cùng hỏi một lần nữa, người, các ngươi là giao, còn không giao. Akainu nghe xong, lạnh giọng nói rằng, muốn uy hiếp chúng ta hải quân. Sabo, ngươi còn quá non nớt điểm, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh kia hay không. Sabo trên mặt cười nhạt, phong khinh vân đạm nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kình thiên, công kích, trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, chỉ thấy kình thiên hào thượng lộ ra hơn 10 người pháo khẩu. Đồng thời nã pháo, có cường lực pháo, cũng có súng laser, còn có ngư lôi, toàn bộ căn cứ hải quân lập tức bị pháo oanh. Ngay cả Akainu cùng Kizaru ngồi lại đây mấy chiếc kia hải quân chiến hạm cũng là như vậy. Còn không có cập bờ. Liền bị kình thiên súng laser đánh trúng rồi. Trong nháy mắt nổ tung. Akainu cùng Kizaru thấy vậy. Nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng kình thiên số hỏa lực dĩ nhiên sẽ như vậy mãnh. Hơn nữa tầm bắn còn xa như vậy. Nhất là uy lực của súng laser. Đã hoàn toàn có thể so sánh với Kizaru Pika Pika Nomi Fruit năng lực tia laser rồi. Mấy chiếc chiến hạm kia lên hải quân binh sĩ chỉ sợ tử thương thảm trọng. Mà căn cứ cũng cơ hồ bị nổ hư. Lửa đạn trong tiếng. Sabo ngưng mắt nhìn Akainu cùng Kizaru. Lạnh giọng nói rằng đế vương giận dữ. Xích huyết nghìn dặm. Các ngươi đã không biết điều. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Việc đã đến nước này, ta còn có một cái tâm nguyện. Lần trước ta bại bởi Kizaru, mà lần này, ta muốn thử xem hôm nay ta đến cùng có thể không thể giết chết một gã hải quân đại tướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.